LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, Lý Tử Nghiêu đến đều không được. Rất rõ ràng Chu Dịch Kiệt cái này là cùng Tô Minh đòn khiêng bên trên. Đặc biệt là mới vừa rồi bị Tô Minh rút một cái tát kia. Để Chu Dịch Kiệt ghi hận trong lòng. Thật đã lớn như vậy. Không ai dám dạng này rút qua hắn. Vì lẽ đó hôm nay hắn nhất định phải rút tiểu tử này hai bàn tay mới được. Đây chính là Chu Dịch Kiệt tính cách. Chỉ cần ngươi chọc tới hắn. Dù sao hắn lập tức liền sẽ ăn miếng trả miếng. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong lời này không khỏi một chút nhíu mày. Rất rõ ràng Chu Dịch Kiệt nói là cái này là không thể nào. Dùng Tô Minh tính tình. Không đem ngươi hút chết cũng không tệ. Làm sao có thể đứng ở nơi đó không nổi để cho ngươi tát đâu. Quả thực là ở người si nói mộng. Quả nhiên Lạc Tiêu Tiêu len lén nhìn Tô Minh một chút. Phát hiện Tô Minh lúc này sắc mặt đã có chút khó coi. Cái này là Tô Minh sức sống điểm báo. Chu tiên sinh, xin ngươi phối hợp một chút chúng ta chấp pháp. Nếu như không nguyện ý hiệp thương giải quyết mà nói. Cái kia liền theo chúng ta hồi cục cảnh sát dựa theo trình tự bình thường đến xử lý. Lạc Tiêu Tiêu, lúc này tiếp tục nghiêm túc nói ra. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu trong lòng cũng có chút sức sống. Định dùng bình thường thủ đoạn đến giải quyết chuyện này. Những người khác không có lá gan này. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu lá gan rất lớn. Đem nàng bức cho cấp bách. Chẳng cần biết ngươi là ai nhi từ đâu. Lạc Tiêu Tiêu đều sẽ trực tiếp bắt. Nếu như người bình thường nghe được đi cục cảnh sát. Đoán chừng có thể dọa được lập tức run lên trong lòng. Nhưng mà cái này Chu Dịch Kiệt lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn căn bản liền không sợ. Cái nào cảnh sát dám bắt hắn, vậy cái này cảnh sát liền sẽ xui xẻo. Hắn không tin ai sẽ không sợ chết. Hừ, ngươi ở cái này hù dọa ai đây? Còn thật sự cho rằng ta tốt như vậy hù dọa? Chu Dịch Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cũng dám trực tiếp Lạc Tiêu Tiêu cái mũi nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi mẹ nó dám đụng đến ta một chút thử một chút. Lão tử cam đoan ngày thứ hai liền có thể để ngươi theo cục cảnh sát xéo đi. Lạc Tiêu Tiêu bị, người chỉ cái mũi như thế chửi. Lúc đầu tính tình liền có chút nóng nảy Lạc Tiêu Tiêu đâu còn có thể chịu. Lập tức nói, được, ta nhìn ngươi ngày mai có thể hay không để cho ta xéo đi. Cho ta đem hắn còng. Lạc Tiêu Tiêu cái này là thật nổi giận, mà đi theo Lạc Tiêu Tiêu cùng đi hai người cảnh sát kia. Lập tức lộ ra sáng loáng còng tay, chuẩn bị động thủ, mặc kệ Chu Dịch Kiệt thân phận có nghiêu bức giường nào. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, không nghi ngờ đến nghe Lạc Tiêu Tiêu mệnh lệnh, đến lúc đó có chuyện gì đó cũng là Lạc Tiêu Tiêu ở phía trước đỉnh lấy. Dừng tay cho ta, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bất thình lình nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Lập tức vậy mà 10 cái thân mang đặc thù chế phục đặc công vậy mà xông lại. Những này đặc công bình thường rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn hoạt động. Đặc biệt là ở trong thành thị. Bởi vì bọn hắn đồng dạng xử lý cũng là một chút tương đối khó giải quyết vụ án. Bọn hắn làm sao tới? Lạc Tiêu Tiêu cả người không khỏi cứ thế một chút. Không có nghĩ tới những thứ này đặc công sẽ tới. Giảng đạo lý dạng này phổ thông tai nạn giao thông. Cùng bọn hắn đó là bát gậy tre đều đánh không đến. Kết quả cầm đầu cái kia đặc công tiểu đội trưởng trực tiếp chạy đến Chu Dịch Kiệt trước mặt. Mở miệng nói ra. Chu công tử, ngươi không có việc gì à? Trách không được. Lập tức Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đã rõ ràng. Hợp lấy làm nửa ngày. Những người này cũng là Chu Dịch Kiệt gọi tới. Trách không được vừa rồi gặp hắn gọi điện thoại về sau. Cũng không có cái gì động tĩnh đây. Cái này Chu Dịch Kiệt ra tay vẫn là rất hung ác. Vậy mà trực tiếp đem đặc công cho chỉnh ra. Động tĩnh này thật là không nhỏ nha. Các ngươi đến vừa vặn. Bọn gia hỏa này vậy mà muốn bắt ta. Chu Dịch Kiệt lập tức chỉ Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Rất rõ ràng Chu Dịch Kiệt phản kích đã bắt đầu. Cầm đầu cái kia đặc công biên đội tiểu đội trưởng. Lúc này nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu. Rõ ràng nhận ra Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Dù sao tất cả mọi người là Ninh Thành thành phố hệ thống cảnh vụ người. Không nghi ngờ nhận thức Tô Minh như thế cái phó cục trưởng. Mặc dù mọi người đều là cảnh sát, nhưng đặc công vẫn là hơi có chút không giống. Nói trắng ra nói mấy cái này phổ thông đặc công, cũng không sợ Lạc Tiêu Tiêu. Bởi vì bọn hắn không cần nghe lệnh của Lạc Tiêu Tiêu. Toàn bộ Ninh Thành thành phố có thể trực tiếp điều động đến bọn hắn. Chỉ có Chu Dịch Kiệt phụ thân. Lạc cục trưởng, ngươi phải hiểu được ngươi đang làm gì. Chu công tử cũng không phải ngươi có thể động lòng người. Cầm đầu cái kia đặc công trực tiếp đúng Lạc Tiêu Tiêu lạnh như băng mở miệng nói ra. Đồng thời còn phái người đem toàn bộ hiện trường cho bịt kín càng thêm che giấu. Ở súng ống đầy đủ đặc công trước mặt, ăn dưa quần chúng càng thêm không dám tới gần. Vì lẽ đó cũng không ai có thể đập tới bên trong ảnh chụp. Không cần lo lắng chuyện này sẽ tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng hoặc là bị người hữu tâm ở trên Internet truyền bá. Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói lời nào. Hơi cắn nhất miệng môi dưới cũng không biết đang nói cái gì. Chu Dịch Kiệt có đặc công ở chỗ này che chở. Nàng muốn đụng Chu Dịch Kiệt. Đoán chừng là không thể nào. Không chỉ là đụng không hắn. Đoán chừng cái này Chu Dịch Kiệt vẫn không biết chịu để yên. Sợ rằng sẽ tiếp tục tìm Tô Minh phiền phức. Tiểu tử, cái này ngươi còn chuẩn bị tiếp tục vùng vẫy dẫy chết sao? Quả nhiên Chu Dịch Kiệt hai tay cắm túi quần. Trực tiếp bên trên tới nói. Ngươi bây giờ vẫn là hai lựa chọn. Hoặc là bị bắt đi. Ngươi hẳn phải biết bị đặc công cho bắt đi sẽ có cái gì dạng kết cục. Chu Dịch Kiệt giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp tục nói. Đương nhiên, người cũng có thể không bị bắt. Chỉ cần đứng ở nơi đó ngoan ngoãn để cho ta rút hai bàn tay là được, ta khuyên ngươi lựa chọn cái này. Dù sao chỉ cần bị ta đánh mấy cái liền có thể thiếu phiền toái nhiều như vậy. Chu Dịch Kiệt đi đến Tô Minh trước mặt. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ta đánh ngươi, đó là nể mặt ngươi. Ồn ào. Tô Minh lúc này con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Không kiên nhẫn thần sắc lóe lên liền biến mất. Bất quá Tô Minh động tác lại không có đình chỉ. Vậy mà nhắm ngay Chu Dịch Kiệt tấm kia thiếu ăn đòn mặt. Lần nữa nhất bàn tay đánh tới. Một tát này đánh Chu Dịch Kiệt gọi là một cái bất ngờ không kịp đề phòng nha. Hắn căn bản là không có nghĩ đến. Tô Minh ở dưới tình huống như vậy lại còn dám đánh hắn. Chính mình rõ ràng đều đem thân phận cho báo ra ra. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đặc công tới nơi này che chở chính mình. Kết quả đây, tên vương bát đản này còn dám đánh chính mình. Chu Dịch Kiệt mặc dù không có bị đánh thổ huyết, nhưng là mặt bị đánh sưng đó là không thể tránh né sự tình. Hơn nữa trên mặt đỏ rừng rực năm ngón tay ấn có thể thấy rõ ràng. Không được nhúc nhích, những cái kia đặc công cũng đều bị hù dọa. Kịp phản ứng về sau, lập tức từng cái cầm thương nhắm ngay Tô Minh. Tràng diện lập tức trở nên vô cùng gấp gáp, giống như một cái trong lúc lơ đãng. Tô Minh liền lại biến thành tổ ong vò vẽ. Người bình thường bị rút thành dạng này, chỉ sợ đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là Chu Dịch Kiệt thân phận còn không bình thường. Lúc này Chu Dịch Kiệt đã bị choáng váng đầu óc. Trực tiếp đứng lên giận dữ hét. Tê Liệt, đem người này mang cho ta đi. Lão tử muốn giết chết hắn. Chậm đã. Lạc Tiêu Tiêu lúc này đứng ở Tô Minh trước mặt. Trực tiếp hô to một câu. Sau đó nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Minh, người chờ chút tranh thủ thời gian chạy. Chuyện này ta thật không có cách. Liền xem như vương trưởng cục đến đều bất lực. Cho dù là Lý Tử Nghiêu Lý thư ký ra. Đoán chừng đều không được. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.